Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, để ta tới chúa tể. Dị thần cả cái đầu đều bị đánh vào dưới đất, cảm giác miệng đều thưởng thức được đất đá mảnh gỗ vụn mùi vị. Nháy mắt bị đánh cho hồ đồ, chợt một cỗ không thể ức chế mãnh liệt phẫn nộ liền xông lên não hài. Không để ý bị trọng thương thân thể điên cuồng giãy giụa. Hắn lợi chảo hung hăng vung hướng đường kiếm. Lợi chảo bên trên trải rộng một loại đáng sợ năng lượng cùng ý chí sóng. Xẹt qua không gian là khiến không gian đều xoay khúc nếp uốn. Nhưng mà đánh vào đường kiếm trên người lúc, lại là như bị ngăn cản. Kích đánh ra nói vệt sóng gợn. Đường kiếm thân thể chung quanh trải rộng kim sắc quang hoa. Như một cái có thôn phệ lực lượng kết giới, khi thì thoáng hiện thể văn quang huy hoa văn, đem dị thần thế công đều gánh chịu hấp thu. Ngươi nếu là bản thể tới, còn có thể ở trước mặt ta kêu gào chống cự. Đường kiếm nhàn nhạt nhìn chằm chằm bị quản chế dị thần, cười khẽ, vẻn vẹn cỗ này phân thân, liền thực sự quá yếu, cũng không biết chiến tranh quốc chủ là nghĩ như thế nào. Tìm ngươi như thế cái yếu gà làm đồng đội, chẳng lẽ hắn vừa mới là định đem ta đưa tới ngươi phệ giới cùng ngươi giao thủ sao? Ta dị thần là yếu gà. Dị thần nổi giận, tư duy phát ra phẫn nộ gào thét. Đường kiếm, ngươi không cần sai lầm. Ngươi thật dự định đối địch với ta. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi đây là cầm lưu cầu người mạng làm đánh nhau vì thể diện. Ngươi vẫn xứng làm cổ hạ đại biểu ngươi sao? Nếu như không phải một bộ phân thân phi thường khó mà tìm kiếm. Sau khi chết đối với hắn ý chí cũng có thương tổn. Dị thần giờ phút này đều không muốn cùng đường kiếm nói nhảm. Tuyệt đối phải cương liệt đến cùng. Đường đại nhân, dã so đâm xuyên cùng cương ngựa hùng nghe được dị thần uy hiếp đều thần sắc khẽ biến. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Lại muốn ngăn cản lại bỡ ngỡ. Đường kiếm quá mạnh. Vậy mà tại dị thần biểu hiện ra hòa giải sau còn trực tiếp liền xuất thủ. Đem dị thần mặt dẫm trên mặt đất bên trên hung hăng ma sát. Khiến người tê cả da đầu. Mấu chốt đường kiếm cái này đột nhiên bộc phát ra thực lực cũng để bọn hắn tim đập nhanh. Cường hãn pháp tắc ý chí bóp đầy toàn bộ không gian. Làm bọn hắn dù cho nghĩ khuyên can cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ rõ ràng, đường kiếm cười khẽ, ta hiện tại cũng đem ngươi dẫm tại dưới chân. Cần phải suy nghĩ kỹ cái gì? Chúng ta đã là địch nhân. Nếu như ngươi dám từ 7 năm ngày hố ra, không bằng liền ra đi thử một chút. Câu nói này mới ra, dị thần lập tức liền ý thức được không ổn. Mà nhưng vào lúc này, đường kiếm trong tay tựa như hỗn động vòng xoáy hỗn độn vũ trụ đột nhiên nổ tung. Một cỗ chói mắt kim mang nương theo lấy mãnh liệt tinh thần ý chí cùng năng lượng bộc phát. Tựa như một cái hừng hực bóng đèn bỗng nhiên bành trướng nổ tung. A, dị thần giống giận phân thân tản mát ra ý chí chống cự sóng. Bên ngoài cơ thể hiện ra như trong suốt hình cung che đậy ý chí hộ thuẫn. Nhưng mà kim mang như tập tuôn ra địa liệt diễm, tùy tiện đem vòng bảo hộ xé rách, đem dị thần xoay khúc phân thân xé rách phân hóa cấp tốc chôn vùi. Bành, một cỗ mạnh mẽ cơn bão năng lượng càn quét toàn trường. Toàn bộ thần miếu kiến trúc đều tại lung lay sắp đổ. Nguyên xuất hiện một cái đường kính 3-4 trượng to lớn lỗ thủng. Tất cả vật chất đều bị đánh nát ép viên tử hóa trạng thái. Mạnh mẽ năng lượng thuận theo to lớn lỗ thủng tiêu tán rót ra. Lại có gió mạnh từ phía dưới mãnh rót vào. Phát động phiêu phù ở lỗ thủng bên trên đường kiếm tóc dài. Cô, cương ngựa hùng mạnh nuốt xuống một miếng nước bọt. Đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn xem bên kia toàn thân lượn lờ lấy kim sắc thẻ bài quang hoa bên trong đường. Kiếm. Cảm thấy có chút tim đập nhanh, một bên dã so đâm xuyên cũng không có tốt đi nơi nào. Đồng dạng tràn ngập kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ nhìn qua đường kiếm. Hắn há to miệng, kiên trì không lưu loát nói. Đường đại nhân, ngài xung động, cái này dị thần bảo trì trung lập rất nhiều năm. Vạn nhất lần này thật dưới sự phẫn nộ, xung kích A-75 hố trời phong tỏa. Như vậy sẽ khiến cục diện bây giờ lâm vào càng thêm phiền phức giai đoạn. Khả năng đem kiềm chế một số cao thủ. Đường kiếm xòe bàn tay ra. Kim sắc hỗn độn thần thể trong tay huyễn hóa thành một vòng màu nâu xám hút nhiếp quanh mình. Vật chất hỗn động vòng xoáy. Hắn bàn tay bóp, lập tức tất cả hỗn loạn năng lượng cùng tiêu tán vật chất đều bị nuốt chửng vào hỗn động vòng xoáy bên trong. Đến đây, hắn mới nhìn hướng Dã So đâm xuyên nói. Dị thần đều đã cùng chiến tranh quốc chủ đạt thành qua hợp tác. Đã sử dụng phân thân chui vào đến nơi này. Chẳng lẽ đối mặt hắn đe dọa liền dừng tay sao? Chỉ là một trung vị thần chỉ mà thôi. Đã hắn nhóm đoạt ở thời điểm này tới đối phó ta. Chỉ sợ khiến hắn nhóm sợ hãi sự tình đã phát sinh. Mà dị thần, ngươi cảm thấy hắn dám ra đây sao? Nói xong lời cuối cùng. Đường kiếm mặt mỉm cười, nhìn về phía minh hồn thần chỉ. Minh hồn thần chỉ trên người ý chí mãnh liệt ba động đã tiêu tán. Nghe vậy không cao hứng nói, hắn nếu như không muốn cùng ta một cái hạ tràng, khẳng định là không sẽ ra tới. Đến lúc này, hắn cũng kịp phản ứng. Dị thần cùng chiến tranh quốc chủ, chưa hẳn không phải tới cứu viện hắn. Dù sao như vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn cản hắn hợp tác với liên bang. Dựa vào miệng nói khẳng định không được. Chỉ có đem hắn phong cấm hoặc là xử lý. Nhưng chỉ dựa vào dị thần một bộ phân thân lại thêm bên trên chiến tranh quốc chủ lực lượng hình. Chiếu, nghĩ muốn xử lý hắn lại căn bản không thực tế. Chỉ có thể là đem hắn từ phong cấm trạng thái bên trong giải cứu ra. Hy vọng hắn tại ban lẫm căn cứ khu chế tạo ra hỏa loạn. Đáng tiếc, hắn nhóm đều thất bại. Cái này đường kiếm xa so với hắn nhóm trong tưởng tượng muốn khó đối phó được nhiều. Đầu tiên hắn giảo hoạt âm hiểm liền khiến người phi thường đau đầu. Minh hồn thần chỉ thấy đường kiếm lạnh hừ một tiếng. Nhưng lúc này dù cho kịp phản ứng, cũng không làm nên chuyện gì. Lúc ấy tại hỗn độn vũ trụ bên trong, hắn căn bản không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì. Đường kiếm lấy tốc độ như tia chớp thôi động suy bụng ta ra bụng người thề. Cùng hắn, tâm linh thành lập câu thông, trực tiếp liền đem hắn buộc lên thuyền. Cái này chuyện sau đó phát sinh, cũng liền căn bản là không có cách vãn hồi. Cùng liên bang hợp tác, đã thành kết cục đã định. Đường đại nhân ngài nói đến cũng có đạo lý. Bất quá chuyện bên này ta vẫn là lập tức hồi báo cho thủ lĩnh. Để hắn bên kia cũng có chuẩn bị. Dã So đâm xuyên thấy đường kiếm đều nói như vậy. Cũng không tốt tiếp tục tranh chấp cái gì. Cười phụ họa nói. Dị thần cái kia tuyệt đối so với hắn muốn mạnh hóa thân đều trong tay đối phương không có chống bao. Lâu. Mà minh hồn thần chỉ tôn này trung vị thần chỉ nhìn cũng rất giống đã bị đối phương thu phục. Dạng này lớn thô chân. Hắn nào dám lại chỉ trích thứ gì. Vẫn là để phía trên đại lão đau đầu đi thôi. Cũng tốt. Đường kiếm đối với Dã So đâm xuyên khẽ vuốt cằm. Ngược lại nhìn về phía minh hồn. Hiện tại hợp tác như là đã bắt đầu. Ngươi liền bồi ta đi một lần đi. Đi A-75 hố trời bên ngoài dạo chơi. Minh hồn nhướng mí mắt. Hừ lạnh, làm gì? Không phải nói tên kia tuyệt đối không dám ló đầu ra dương oai. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn có vừa mới nói đến như vậy hung? Thật có như vậy hung? Cũng sẽ không như thế nhiều năm đều một mực cầu tại hắn cái kia tín ngưỡng thế giới bên trong. Không ra ngoài, đường kiếm nhàn nhạt nói. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đi vòng vòng không có gì tật xấu, mà lại hắn không ra, có thể nếm thử dẫn dụ một chút nha, trước ngươi không liền cắn câu rồi. Hỗn đản, minh hồn thần chỉ nhe răng, hơi kém bạo tẩu, hết chuyện để nói, gặp bên trên như thế cái tiện gia hỏa, thật sự là hắn gặp vận đen tám đời, Cùng lúc đó, liên bang tối cao trong ngục giam, tới gần ngục giam chỗ sâu nhất, lực lượng phòng vệ xâm nghiêm nhất trong phòng giam. Vạn lệnh chờ năm đại đỉnh tiêm thể thần tụ tập ở đây. Bọn hắn trên người pháp tắc ý chí khí tức cực độ nội liễm. Mỗi người chiếm cứ ở đây tòa hoàn toàn do tổ hợp thẻ bài tạo thành nhà tù một góc. Tựa như năm tấm tuyệt thế thần thẻ trấn áp một phương. Khiến cho toàn bộ lao ngục đều lâm vào một loại không thể diễn tả khủng bố kiềm chế hoàn cảnh bên. Trong, liền trong không khí rời rạc phân tử đều không đang động đạn. Hết thảy tất cả giống như đều lâm vào đình trệ. Chỉ có thời gian còn có thể tự nhiên lưu động. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, mỗi người bọn họ trong đầu tựa như là có một cái vô cùng tinh chuẩn đồng hồ quả lắc tại tính theo. Thời gian, giây phút không sai đưa vào trôi qua thời gian, mà trôi qua thời gian cũng càng thêm tiếp cận trong kế hoạch cái kia cái thời gian điểm. Hắn muốn ra đến rồi. God Black đột nhiên lạnh lùng truyền ra sóng tư duy. Hai tay chậm rãi mở ra. Ông, hắn cái kia phát ra quang huy thân ảnh. Đột nhiên tản mát ra tựa như đạo đạo xúc tu nguồn sáng. Lại như dung hợp thành ánh sáng dịu dịu chi thủy nguyên. Nháy mắt bao trùm toàn bộ lao ngục gian phòng. Thoáng chốc, toàn bộ lao ngục gian phòng đều hóa thành một cái tràn đầy thế giới của ánh sáng. Nhưng mà ngay một khắc này, mọi người cùng đủ thần sắc khẽ biến. Ầm ầm, vừa mới đem toàn bộ lao ngục gian phòng bao phủ quang thế giới. Đột nhiên bỗng nhiên lay động rung động. Quang ảnh sáng tối chập chờn bên trong. Truyền đến God Black kêu rên thanh âm. Một chỗ vô cùng đột ngột nhô lên vết tích. Từ lao ngục phía đông vị trí đột nhiên bạo khởi. Đem ánh sáng ảnh lôi kéo đến mỏng manh. Để lộ ra một cái tựa như cự bàn tay to xoay khúc hình dáng. Chiến tranh quốc chủ, người quả nhiên đến rồi. Vạn lệnh hư lạnh, trong hai con người bỗng nhiên có cực kỳ xinh đẹp ánh sáng màu tím mờ mịt. Chỉ một thoáng hóa thành hai chùm sáng bắn nhanh ra như điện. Toàn bộ trong lao ngục nhiệt độ đều bỗng nhiên thăng lên đến không khí đốt cháy xoay khúc tình trạng. Kịch liệt xen lẫn màu tím laser nháy mắt giao nhau. Cùng lúc đó, God Black lệ quát một tiếng. Quang ảnh hóa thành một tấm thuộc về hắn khuôn mặt hiển hiện. Miệng lớn một tấm, phun ra một hàng chữ. Thượng đế từng nói, phải có ánh sáng. Bá bá bá ấy trăm đạo hoặc không thể gặp hoặc có thể thấy được tia sáng. Từ trong miệng của hắn hiển hiện, nháy mắt giao thoa mà qua. Những này tia sáng cùng vạn lệnh trong hai con ngươi kích xạ ra màu tím laser hình thành xen lẫn. Chiết xạ sau hóa thành một đạo đem không khí nổ tung khủng bố gamma xạ tuyến. Âm vang kích xuất tại xé rách quang ảnh cưỡng ép xâm nhập trong lao ngục một cái tái nhợt thô to. Bàn tay lên, cái kia tái nhợt thô to bàn tay đột nhiên run lên. Giống giận tựa như khổng tước khai bình bỗng nhiên tản ra. Vươn từng đầu quấn quanh lấy tái nhợt cánh tay. Cánh tay phảng phất vạn hoa đồng xoay tròn lấy. Cùng nhau mở ra từng cái bàn tay. Mấy trăm tái nhợt bàn tay. Nhắm ngay tốc độ ánh sáng phóng tới gamma xạ tuyến. Đột nhiên bóp. Chiến tranh tiết tấu. Để ta tới chúa tể. Xoẹt. Hừng hực quang diễm cùng phát ra khét lẹt trong khói dày đặc. Ba cỗ cường hãn ý chí ầm vang bộc phát. Gamma xạ tuyến như hồ quang điện. Từ mấy trăm con bỗng nhiên bàn tay nắm chắc chỉ trong khe tiêu tán ra một chút. Đột nhiên chôn vùi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.